Huyết Thiên Sứ, em là ai? Chương 3, Đền Thiên Ma Tộc, Góc Chuyện Audio.com. Bịch, a, à, hu hu, đang đi trên mây thì đột nhén ngã xuống. Đau ê ẩm, ngu ngốc, đi thế mà cũng ngã. Phía sau không biết từ lúc nào có mối đen còn châm chọc. Willa ngoảng mặt làm ngơ. Sira thấy cô không chú ý đến mình liền tức giận. Này, mày nghĩ mình là ai mà không chú ý đến tôi? Mày nên nhớ mày chỉ là con ngối mà thôi. Mau mau về lại nơi ở của mày đi. Cô nghe thế cũng chỉ cười trừ. Đứng dậy, trước khi đi cô bỏ lại một câu. Được thôi, tôi sẽ đi nhưng không phải nhân thế, mà là thiên ma. Sau khi về cô thu dọn hành lý bỏ đi. Không nói với ai, Haz, vừa đáp xuống danh ghi ơi dưa ba tộc cô liền chán nản thở dài. Sao mình quên mất muốn đi vào thiên ma thì phải xác nhận máu chứ? Cũng may cô có máu của tộc sói không thì toi. Nghĩ nghĩ cô lại vui vẻ lấy lọ đựng máu tươi ra. Đổ một ít lên két giòi trong suốt. Ngay tức khắc két ghi ơi và sáng tạo lỗ hỏng nhỏ đủ một người đi. Cất đi lọ máu, Willa nóc qua lỗ hỏng và biến mất. Sau đó két ghi ơi khép lại như chưa từng có lỗ hỏng kia. Cách chương.